gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, phần 160, ân, Cố Tây Châu nói, mạng người án thực cấp, ngươi ngủ đi, Cố Tây Châu nói xong, hướng mà một chút tiến vào buồng vệ sinh rửa mặt sau, nắm lên chìa khóa xe đi ra biệt thự, Tư Dư đi theo hắn đi ra, đi theo ta làm cái gì, trở về ngủ, ta lái xe đưa ngươi đi, Tư Dư ánh mắt dừng ở Cố Tây Châu trên người, nói, không cần thiết, ta chính mình là có thể đi, Cố Tây Châu mở cửa xe đạm thanh nói. Tư Dư do dự một ít hỏi, không phải nói đau sao? Cố Tây Châu nghe thấy vấn đề này, cằm đều phải rớt đến trên mặt đất, nhưng Tư Dư trên mặt biểu tình nghiêm túc, nghiêm trang mà nói chuyện. Nếu không phải nghe thấy Tư Dư nói, Cố Tây Châu đều không cảm thấy người này cùng hắn thảo luận chính là vấn đề này. Ta chính là hỏi một chút, ngươi, Cố Tây Châu ngồi vào trên xe, cứng đờ mà nhìn Tư Dư liếc mắt một cái. Lắc đầu ngữ điệu hơi đông cứng nói, ta chính mình có thể đi, ngươi trở về ngủ đi, đánh xe rời đi. Cố Tây Châu ở trống trải trên đường khai quá, Cố Tây Châu nhìn thoáng qua thời gian, hiện tại là 7 giờ rưỡi, trên đường trống rỗng không ai. Cố Tây Châu đôi tay đặt ở tay lái thượng nhìn phía trước, thực mau xe liền chạy đến hiện trường vụ án. Ở tiểu khu dưới lầu xe cảnh sát lóe đèn, phương chấp đám người so Cố Tây Châu tới trước hiện trường. Hắn từ Tư Dư ra khai lại đây, đích xác có chút xa. Cố Tây Châu đem xe dừng lại sau, không nói một lời, lúc này phương chấp vội vàng chạy tới, thấy Cố Tây Châu thời điểm sửng sốt một chút, Cố Tây Châu nhíu mày, xem ta làm cái gì, Cố ca, trên người của ngươi quần áo, ta lần trước thấy Tư ca xuyên qua, nói xong câu đó. Phương chấp le lưỡi, Cố Tây Châu nghe thấy phương chấp nói, rũ mắt nhìn thoáng qua trên người quần áo, mở miệng nói, ta hôm nay ở hắn bên kia trụ, ngày đó ra cửa cũng không mang quần áo. Liền xuyên hắn, bọn họ hai người thân hình cũng không sai biệt lắm. Quần áo ăn mặc cũng sẽ không hợp thân. Cố Tây Châu trực tiếp tách ra đề tài. Hỏi, như thế nào phát hiện thi thể? Ngô, phương chấp lập tức trả lời nói. Cách vách hộ gia đình phát hiện. Cũng là trường học học sinh. Nói mấy ngày nay đi người chết cửa nhà quá thời điểm. Tổng hội ngửi được một cổ xú vị. Hôm nay không biết như thế nào hương vị đặc biệt đại. Vẫn luôn gõ cửa cũng không ai mở cửa. Vừa vặn căn nhà này chủ nhà cũng ở tại tiểu khu nội. Nàng thật sự bị huân gặp thời chờ không được. Liền đi tìm chủ nhà. Chủ nhà trước gọi điện thoại cấp thuê trụ học sinh. Này học sinh di động vẫn luôn tắt máy. Cuối cùng chủ nhà mở cửa. Ai biết một mở cửa liền dọa nhảy dựng. Vừa mới hướng ca đã xem qua. Nói ít nhất đã chết một tuần. Cố Tây Châu nhíu mày. Học sinh không đều hẳn là trọ ở trường sao. Như thế nào còn có thể tại bên ngoài thuê nhà trụ. Phương chấp gãi gãi đầu. Nói. Có chút có tiền học sinh không muốn trụ trường học không có điều hòa, mùa hè quá nhiệt, chịu không nổi, liền sẽ dọn ra tới trụ. Cố Tây Châu nga một tiếng, đi vào hiện trường vụ án, hắn nhìn kỹ liếc mắt một cái thi thể trên người có lục đốm, còn có một ít mặt khác đồ vật. Cố Tây Châu nói không nên lời, cổ quái chính là trong phòng còn có một cổ nhàn nhạt bột giặt hương vị. Tình huống như thế nào? Cố Tây Châu hỏi đang ở xem xét thi thể Hướng Nguyên. Hướng Nguyên mở miệng nói. Ta vừa mới cẩn thận xem xét quá. Bước đầu phán đoán tử vong thời gian có một tuần. Là bị người bóp chết. Hít thở không thông mà chết. Cố Tây Châu nhìn thi thể cổ. Thi thể nhan sắc đều đã biến sắc. Hương vị rất khó nghe. Đã chết lâu như vậy. Sớm nên có hương vị. Cư nhiên hiện tại mới phát hiện. Cố Tây Châu hơi nhướng mày đồng thời. Xem xét hiện trường. Kéo ra phòng cửa sổ. Trên cửa sổ có một tầng rõ ràng phản quang đồ vật. Cố Tây Châu nhìn kỹ. Thế nhưng là một tầng lại một tầng trong suốt keo. Cửa sổ khe hở toàn bộ đều dán sát vào. Mặt khác phòng cũng tất cả đều là như vậy. Cửa sổ trói chặt đồng thời. Toàn bộ dán lên trong suốt keo. Hiển nhiên là không hy vọng những người khác ngửi được thi xú. Phát hiện thi thể. Cố Tây Châu nhìn thoáng qua điều hòa. Nhíu nhíu mày. Điều hòa điều khiển từ xa thượng độ ấm giả thiết biểu hiện chỉ có 8 độ. Phía trước không ai phát hiện thi thể. Là bởi vì điều hòa làm lạnh. Cố Tây Châu quay đầu hỏi. Cái này phiến khu có phải hay không mấy ngày hôm trước đình bị điện giật? Bị hỏi cảnh sát nhân dân sửng sốt một chút, lập tức tìm ở tại phụ cận hộ gia đình dò hỏi tình huống. Cố đội, 3 ngày trước này phiến khu đình quá một lần điện, Nga, này liền không kỳ quái. Tiếp theo Cố Tây Châu lại đi rồi 2 bước, xem xét phòng khóa. Khóa là tốt, hiển nhiên hung thủ không phải cậy môn tiến vào. Chỉ có 2 loại khả năng, hoặc là nữ học sinh nhận thức hung thủ, hoặc là hung thủ chính là theo đuôi giết người. Ta dựa, này rốt cuộc tình huống như thế nào a? Thế nhưng người chết, hù chết, Nghe nói cũng là chúng ta trường học. Cố Tây Châu nghe thấy từ bên ngoài truyền đến thanh âm. Nhíu nhíu mày, lúc này mới xoay người thu thập thứ tốt. Đi hướng cửa dò hỏi cụ thể tình huống. Báo án chính là chủ nhà cùng ở tại cách vách nữ học sinh. Nữ học sinh chát đuôi ngựa, chảy mái bằng, lớn lên thực bình thường. Lúc này thân thể của nàng còn có chút phát run. Ngồi ở chính mình phòng trên giường, đôi tay vòng chân, đem chính mình ôm thành một đoàn. Các ngươi hảo, ta là phụ trách án này cảnh sát. Tưởng hướng các ngươi hiểu biết một chút tình huống, Cố Tây Châu hỏi. Nàng gọi là gì các ngươi biết không? Chủ nhà không chút do dự nói. Nàng kêu Tôn Phỉ Phỉ, là Ninh Khánh Đại học học sinh. Hẳn là đọc đại một đi, Cố Tây Châu nhíu hạ mày. Chủ nhà thấy thế lập tức giải thích. Ta nhưng không ý xấu. Nàng thuê nhà thời điểm ta muốn học sinh chứng sao chép kiện. Phía trước ta gặp được quá học sinh đem không cho tiền thuê nhà chạy. Chính là trường học người nhiều như vậy, cũng không hảo tìm. Sau lại ta liền nhiều cái tâm nhãn. Chỉ cần là thuê nhà đều cần thiết muốn lưu học sinh chứng sao chép kiện. Nếu khách trọ chạy, ta liền đi trường học tìm bọn họ phụ đạo viên, Tôn Phỉ Phỉ. Ninh Khánh Đại học thương quản chuyên nghiệp đại một tam ban học sinh. Được đến cơ bản tin tức sau, hắn phát hiện chủ nhà hiển nhiên đối Tôn Phỉ Phỉ cũng không hiểu biết. Hơn nữa nàng ở tại một khác đống trong phòng mặt, cũng không thường lại đây. Cố Tây Châu chủ yếu mục tiêu tự nhiên là Tôn Phỉ Phỉ cách vách cái này học sinh trên người. Cố Tây Châu tầm mắt dừng ở nữ học sinh trên người. Hỏi, đừng sợ, có thể nói ngươi cụ thể phát hiện quá trình sao? Nữ học sinh nhìn Cố Tây Châu, rụt rụt bả vai, dùng hàm răng cắn hạ môi. Ở Cố Tây Châu cổ vũ dưới ánh mắt, hé miệng, ngày hôm qua ta làm tất thiết mãi cho đến làm hừng đông. Buổi sáng ta thật sự vây được không được, chính là cách vách hương vị thật sự quá lớn. Ta thật sự chịu không nổi, liền tìm tới chủ nhà. Nữ học sinh miêu tả cùng phía trước phương chấp nói cho hắn không sai biệt lắm. Cố Tây Châu trầm mặc một chút, lại nói, người chết chuyển đến phía trước, người liền ở nơi này sao? Nữ học sinh gật đầu, ta ở chỗ này ở 2 năm, nàng là học kỳ này khai giảng mới dọn đến cách vách Nga. Cố Tây Châu do dự một chút hỏi, người cuối cùng một lần nhìn thấy người chết là khi nào? Nữ học sinh nhíu nhíu mày, tựa hồ ở nghiêm túc suy xét Cố Tây Châu vấn đề. Cuối cùng nàng lắc đầu, này ta thật sự nhớ không đến. Ta hiện tại mỗi ngày đi trường học làm đề cương luận văn. Cũng không chú ý, à, dù sao, ta nhớ rõ nửa tháng trước ta có gặp qua nàng. Ngày đó ta cũng là làm đề cương luận văn đi. Dù sao làm được thực phiền. Buổi tối thời điểm liền điểm cơm hộp. Ta xuống lầu lấy cơm hộp thời điểm có thấy nàng. Cố Tây Châu rũ mắt, cẩn thận đánh giá nữ sinh. Hỏi, ngươi nhớ rất rõ ràng, nữ sinh do dự một chút. Dứt khoát nói, ách, nếu ta nhớ không lầm nói. Nàng hẳn là có bạn trai, kia nam giống như cũng là chúng ta trường học, ta thấy đến quá kia nam vài lần, ngày đó buổi tối nàng cùng một cái nam về nhà, ta tưởng nàng bạn trai, kết quả ta phát hiện không phải phía trước ta đã thấy kia nam. Hai người thực thân mật, lúc ấy ta cho rằng nàng cùng phía trước kia nam chia tay. Cũng mễ để ý, chính là ngày hôm sau ta thấy đến kia nam lại đây. Bọn họ hai còn vừa nói vừa cười, kia nam sinh còn cho nàng tặng một cái lễ vật. Cho nên ta đặc biệt khiếp sợ, nhớ rất rõ ràng, Cố Tây Châu nghe vậy, trầm mặc một chút, này quan hệ có điểm phức tạp, cô nương này nơi nào là cảm thấy khiếp sợ a? Phỏng chừng chính là cảm thấy kia Tôn Phỉ Phỉ bạn trai trên đầu xanh mượt đi. Cố Tây Châu hỏi, kia phía trước có nghe thấy cách vách phòng truyền đến cái gì kỳ quái thanh âm sao? Tỉ như khắc khẩu linh tinh, nữ sinh lại nghĩ nghĩ nói, ân, không có ân, hảo cảm ơn ngươi, Cố Tây Châu đơn giản hiểu biết tình huống sau. Lại làm nữ sinh lưu lại liên hệ phương thức, thăm dò hiện trường sau làm người thông chi trường học. Cố Tây Châu nhìn thoáng qua thời gian. 9 giờ quá, trên chân phương chấp ở bên ngoài tùy tiện ăn chút gì. Lúc này mới đến trường học. Trường học hiệu trưởng đĩnh một cái bụng to, mang theo mắt kính gọng mạ vàng. Nghe được trường học học sinh không ai bóp chết ở giáo ra ngoài thuê phòng sự tình. Hiệu trưởng lúc này mồ hôi đầy đầu. Chuyện này xử lý không tốt. Phiền toái liền lớn. Cố Tây Châu vừa thấy đến người liền thẳng đến chủ đề hỏi. Trường học cho phép học sinh ở bên ngoài trụ. Hiệu trưởng bất đắc dĩ nói. Sao có thể, trường học là không cho phép. Chính là này đó học sinh không nghe. Chúng ta cũng không có gì biện pháp. Tổng không thể làm phụ đạo viên mỗi ngày đều tra tầm một lần. Trường học công tác cũng liền không cần làm ân ân. Người chết trụ phòng ngủ học sinh gọi tới sao? Tới, ta làm phụ đạo viên đều cấp trộm gọi tới. Hiệu trưởng khó chịu lau sạch mồ hôi trên trán. Đối một người lão sư đưa mắt ra hiệu. Kia lão sư lập tức đi ra ngoài mang tiến vào mấy cái học sinh. Ba nữ sinh đều hai mặt nhìn nhau. Trong đó một cái lá gan hơi chút lớn hơn một chút lớn lên cũng thập phần xinh đẹp. Nàng giòn xinh địa hỏi, Phỉ Phỉ thật sự đã chết? Thấy nàng vẻ mặt lo lắng thần sắc, Cố Tây Châu gật gật đầu. Xinh đẹp nữ sinh nghe thấy những lời này sau, nháy mắt dùng tay che miệng lại, cúi đầu, một đầu xinh đẹp tóc quăn nháy mắt đem nàng cả khuôn mặt đều che lại, đồng thời phát ra ô ô tiếng khóc. Đều do ta, nếu không phải ta, nàng liền sẽ không dọn đi ra ngoài, sẽ không phải chết. Trái lại người chết mặt khác hai cái bạn cùng phòng thấy Cố Tây Châu gật đầu, đều là theo bản năng mà run rẩy thân thể. Hai người lập tức đi an ủi cái kia nữ sinh, cũng chính là ngươi, Thư Nhạc, vì nàng khóc không đáng. Chính là, nàng người nọ chuyện sớm hay muộn nhi. Cố Tây Châu nghe vậy, nhíu nhíu mày, hỏi, đây là có ý tứ gì? Trong đó một cái viên mặt mang mắt kính nữ hài không có do dự nói thẳng nói. Liền tôn Phỉ Phỉ nàng đoạt Thư Nhạc bạn trai. Thư Nhạc đối nàng như vậy hảo, nàng thật không biết xấu hổ. Cũng liền Thư Nhạc tính tình hảo. Vốn dĩ chúng ta đều nói nháo đến trong ban làm mọi người liền đều biết một chút tôn Phỉ Phỉ làm sự. Tình, bất quá Thư Nhạc không đồng ý. Lúc này mới tính. Bất quá kia cha nam giống như cùng tôn Phỉ Phỉ cũng chỉ là chơi chơi. Chơi đùa lúc sau liền đem nàng quăng. Tôn Phỉ Phỉ đồng thời cùng rất nhiều người ái muội. Chúng ta đã sớm biết. Chỉ là không nghĩ tới nàng liền bạn cùng phòng bạn trai đều không buông tha. Cố Tây Châu nghe xong. Trong chốc lát, lúc này mới nghe minh bạch nguyên lai tôn Phỉ Phỉ sở dĩ dọn ra phòng ngủ là bởi vì câu dẫn cái này. Kêu Thư Nhạc bạn trai. Kết quả bị toàn phòng ngủ biết. Trong phòng ngủ nữ sinh tự nhiên sẽ không cấp tôn Phỉ Phỉ mặt mũi. Mỗi ngày mặt lạnh mắt lạnh, này tôn Phỉ Phỉ cuối cùng chịu không nổi liền dọn ra phòng ngủ. Này nửa năm nhiều này ba người cũng chưa cùng tôn Phỉ Phỉ nói chuyện qua. Vậy ngươi vì cái gì nói nàng xảy ra chuyện nhi là chuyện sớm hay muộn nhi? Cố Tây Châu hỏi viên mặt nữ hài nói. Cái kia à, nữ hài xoa xoa đầu nói. Ngươi biết lo vòng sao? Cái gì? Chính là Lolita tiểu váy. Hiện tại rất nhiều nữ hài xuyên, nữ sinh giải thích nói. Nga. Ta biết Cố Tây Châu trong đầu hiện lên quá ngẫu nhiên thấy trên đường có người xuyên qua hán phục. Cùng một loại có điểm tiểu dương trang tiểu y phục. Sau đó đâu, viên mặt nữ hài có chút khinh bỉ nói. Tôn Phỉ Phỉ có rất nhiều như vậy tiểu váy. Một cái liền tiểu mấy ngàn. Nàng cha mẹ ly hôn. Chỉ cho nàng cơ bản sinh hoạt phí. Nàng mỗi năm còn lấy trường học nghèo khó học bổng. Không phải lòng ta lý âm u. Ta liền cảm thấy nàng này mua váy tiền nơi nào tới. Chỉ có nàng chính mình biết ngôn ngữ chung ngấm ngầm hại người. Có ý tứ gì tự nhiên là không cần nói cũng biết. Ta cũng không phải khinh bỉ ai xuyên lo váy. Chính là cũng muốn căn cứ chính mình tiêu phí tiêu chuẩn đến đây đi. Viên mặt nữ hài nói quay đầu còn nhìn Thư Nhạc liếc mắt một cái. Cười mỉa bổ sung nói. Cố Tây Châu hỏi. Vì cái gì xem nàng? À, Thư Nhạc cũng là lo nương. Cố Tây Châu không thèm để ý nói. Cuối cùng một lần nhìn thấy tôn Phỉ Phỉ là khi nào? Nữ sinh trầm ngâm một chút. Trả lời nói. Thượng thứ ba. Ngày đó là diệt tuyệt sư thái khóa, nàng tới thượng thứ ba, hôm nay là thứ tư, tử vong thời gian khu gian phạm vi tiến thêm một bước rút nhỏ. Vậy các ngươi biết tôn Phỉ Phỉ hiện tại bạn trai là ai sao? Ách, là chúng ta lớp học đồng học, kêu Ngụy Minh, nói đến cái kia nam sinh, nữ hài đáy mắt đồng thời toát ra đồng tình biểu tình. Hắn thích chứ tôn Phỉ Phỉ, phía trước còn vì tôn Phỉ Phỉ tự sát quá, hết chương.